Mục Thần Ký, chương 1753, Bất Giáo Quỷ Thần Nhạ Nhân Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Giáo Quỷ Thần Nhạ Nhân Gian. Tần Mục chợt quát lên một tiếng, đột nhiên tất cả thần huyết bay ra từ trong cơ thể của bọn họ chảy ngược trở về, vết thương trên người cũng lành lại trong nháy mắt. Tần Mục quát lên, luyện hóa sát khí trong cơ thể. Hai thanh đao này vẫn chưa thành hình, có thể cướp đoạt sát khí của nó, bồi dưỡng đao đạo của chúng ta. Thân hình năm người lần lượt di chuyển, hình thành thế trận một lần nữa, từng người thôi thúc pháp lực luyện hóa sát khí trong cơ thể. Mà ở giữa bầu trời, hai đường sát khí vô cùng khổng lồ ấy bị chấn động, khẽ tán loạn. Trong sát khí, hai vệt đao quang màu đỏ tươi giống như hai con rồng hung ác, vảy ngược khắp cơ thể giống như mũi đao, đạo uy tràn ngập khiến người ta hoảng sợ. Hai thanh thần đao ác long nhẹ nhàng xoay tròn, vọt xuống phía dưới. Vảy rồng mạnh mẽ mở ra ngoài giống như vô số thanh thần đao đánh về hướng bọn họ. Khắp nơi trước mắt năm người đều là huyết quang lóa mắt. Toàn bộ uy lực của Trảm Thần Đài Tổ Đình bộc phát. Bên tai truyền đến tiếng chém giết lẫn lộn ồn ào vang dội, dường như có hàng ngàn vạn người đang giao chiến với nhau. Huyết quang trước mắt bọn họ hóa thành vô số hình dáng, có tạo vật chủ, có cổ thần đang liều mạng trong biển máu cuồn cuộn, hài cốt chồng chất thành núi trong biển máu. Đó tựa như là cảnh tượng dưới địa ngục, đây chính là sát khí, khí huyết sát, là dục vọng giết chóc của chúng sinh ngưng tụ lại một chỗ, là sát khí ngưng tụ cùng một chỗ. Sau khi sát sinh, khí huyết của người chết ngưng tụ lại tạo thành hung thần đáng sợ. Ánh mắt của bọn họ đã không nhìn hai thanh thần đao do sát khí cô đọng tạo thành nữa, mà dường như đang chống lại dục vọng chém giết vô tận trong hàng ngàn vạn năm nay. Sát khí vô cùng nồng đậm ăn mòn đạo tâm của bọn họ. Khiến trong lòng bọn họ cũng tràn đầy dục vọng giết chóc. Giữ vững đạo tâm, đừng để huyết sát ảnh hưởng. Đồ tể lớn tiếng nói, bị huyết sát ảnh hưởng sẽ rất dễ bị huyết sát đồng hóa, biến thành một phần của Trảm Thần Đài. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cả người chiết hoa lê nổ tung, vô số khí huyết tuôn ra từ trong cơ thể hắn, hóa thành huyết sát, biến thành một con ác long huyết sát, rầm rầm di chuyển, tấn công về phía mọi người. Đồ tể giật mình thon thót. Mặc dù hắn biết chiết hoa lê mài rùa ý chí đao đạo cùng với bọn họ, nhưng dù gì tu vi còn thấp, đạo tâm không ổn định, bị huyết sát đồng hóa, chết một cách oan uổng. Chiết hoa lê vừa chết, trong lòng Lạc Vô Song lập tức buồn bã. Hắn thích tên đồ đệ này nhất, tuy đã trục xuất hắn khỏi sư môn, nhưng trong lòng vẫn xem chiết hoa lê là đệ tử yêu thích nhất. Lúc này bi thương trong lòng hóa thành phẫn nộ hóa thành hung ác, hắn giận dữ vung đao. Đao quang chém về phía hai con ác long huyết sát kia cùng một lúc. Thế nhưng, thân thể hắn đột nhiên nổ, tung, hóa thành khí huyết sát, cả người hòa tan thành máu, biến thành ác long lắc đầu vẫy đuôi xông ra ngoài. Trong lòng đồ tể lạnh buốt, đột nhiên hai mắt đỏ như máu, sau đó tối sầm lại. Giây phút đồ tể biết đạo tâm của mình không ổn, huyết sát lập tức xâm nhập, chém mù đôi mắt của hắn. Hắn gặp nguy không loạn. Đao quang vung trái vung phải bảo vệ xung quanh. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được tiếng giống giận dữ của Điền Thục Thiên Vương, tiếp theo là âm thanh da thịt nổ tung. Trái tim đồ tể chĩu xuống, tuy hai mắt hắn không thể nhìn, nhưng đã nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Điền Thục Thiên Vương nổ tung, khí huyết toàn thân hóa thành hình dáng huyết sát. Trảm thần đài này khủng bố hơn gấp trăm lần hơn tưởng tượng của năm người chúng ta. Điền Thục Thiên Vương là kẻ duy nhất tu luyện đến cảnh giới đế tọa trong số bọn họ. Mặc dù tu thành cảnh giới đế tọa không đến mấy năm, nhưng thực lực tu vi vô cùng thâm hậu, trình độ trên ma tính cực sâu, nếu không thì cũng không thể trở thành tử địch của Âm Thiên Tử. Huyết sát cũng chứa đựng ma tính, nhưng ma tính của huyết sát lại ép vỡ ma tính của Điền Thục, khiến dục vọng của hắn điên cuồng bành trướng, từ đó phá hủy đạo tâm của hắn. Huyết sát này thực sự quá mạnh mẽ. Nhất định không thể để Mục Nhi bị tổn thương. Khi trong đầu đồ tể toát ra suy nghĩ này, dục vọng bảo vệ trong đạo tâm bung ra. Từ xưa đến nay có vô số người muốn bảo vệ người thân, bằng hữu của mình, sát khí của bọn họ cũng đang tập trung ở đây. Lúc đồ tể có suy nghĩ này thì những sát khí ấy đã xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Đồ tể lập tức cảm thấy đạo tâm của bản thân trong sát khí đang bị phá thành từng mảnh nhỏ. Thân thể của hắn, nguyên thần của hắn bị sát khí chi phối, sụp đổ tan rã. Mục Nhi, chạy mau. Nhục thân của hắn nổ tung, hóa thành huyết long giống về phía Tần Mục. Vèo, lĩnh vực thần tàng của Tần Mục chuyển động, Đồ Tể, Điền Thục Thiên Vương, Lạc Vô Song và Chiết Hoa Lê lần lượt tỉnh lại, thời gian lại như quay về một khắc trước khi bọn họ bị hai thanh thần đao huyết sát giết chết. Trong lòng bốn người vẫn còn sợ hãi, khí huyết sát trong cơ thể vẫn còn đang dục dịch. Mà hai con ác long huyết sát kia lại đánh tới một lần nữa, Tần Mục cao giọng quát. Luyện hóa sát khí, đạo cảnh hợp nhất, chém, ta thích, cách chương.